Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 46, có hai cái đại trưởng lão. Góc truyện audio.com. Cảm giác không khí ngày một khó chịu, mỗi hít thở cũng rất khó. Ba động công kích từ bên kia quá mức kinh người lan tràn xung quanh lấy. Có đầu hung thú không thể chịu lấy trực tiếp ngã gục xuống mất đi sinh cơ. Trên tay trường thương hắn liên tục thi triển lấy võ kỹ. Thân thể hắn nhìn tới tựa như rất mềm mại di chuyển nhưng trong đó thấy được uy lực mạnh mẽ. Phía trên làn da có một lớp lân phiến hắc sắc mỏng bao phủ lấy toàn thân tựa như một màng mỏng áo giáp. Đám kia hung thú công kích tới tựa như chỉ để lại vết xước trên da mà thôi. Từng cái nhận lấy công kích hắn liên tục lùi ra sau vài bước mới ổn định lại. Cảm giác bộ pháp hắn thi triển nhanh nhưng đám kia hung thú có chút đoán lấy phối hợp ngăn chặn hắn. Nhưng hắn không nhận quá nhiều sát thương. Cảm giác tựa như bị vật sắc nhọn cắt lấy vết xước ra mà thôi, chỉ có một chút huyết dịch dận ra tới rất nhanh chóng liền biến mất. Hắn cảm giác thấy không quá ổn. Công kích đám hung thú tựa như ngày một mãnh liệt cùng tốc độ có chút gia tăng. Lúc này hắn có chút rơi vào thế giới. Muốn trở mình có chút khó. Lượng hồn lực hắn tương đối rộng lớn. Đủ để hắn tiến đánh liên tục một ngày thời gian nhưng như thế không đủ để giết chết. Trong tay hắn có hai cái bài tẩy chưa sử dụng lấy. Một khi sử dụng cần phải dứt khoát lấy nếu không hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Đệ nhất hồn kỳ, đạp không, hắn bước chân đạp mạnh đẩy thân thể bay lên không trung 50 mét cao. Từ trên quan sát lấy toàn diện thế cục, hắn quan sát cùng đánh dấu lấy từng đầu vương cấp yếu nhất. Có thể nhanh chóng giết chết chúng giảm thiểu số lượng công kích có lẽ là tốt nhất lúc này. Từng đầu khí tức hắn cảm nhận lấy, đám kia có 6 đầu thực lực yếu nhất cũng chỉ vương cấp nhất nhị giai mà thôi. Không quá khó để giết chết, suy nghĩ kỳ càng, hắn muốn liền một kích giết lấy một đầu, chỉ cần 6 lần như vậy. Hiện tại dùng lấy, phá chi nhất kích, chắc chắn giết chết một đầu nhưng quá mức hao tổn. Cách này quả thật không khả thi cho lắm. Giống giống, phía dưới từng đầu hung thú ngước nhìn lên cao giống lấy từng thanh âm giận dữ. Chúng quá chật vật khi cùng hắn giết tới, thương tổn quá mức nhiều. Lúc này tựa như có thể thắng lấy nhưng hắn ngay lập tức bay trên không đám hung thú không thể đánh tới. Suy nghĩ tới một lúc hắn mới thu lấy trường thương, trên tay nắm quyền tựa như cảm nhận được chút lực tăng trưởng. Hắn thu lấy trường thương lúc này chuyển hồn lực hướng phía hai cánh tay đi tới. Quang mang trên đó ngày một tăng mạnh, cảm giác uy lực từ đó phát ra ngày một tăng. Hắn thân thể thả lỏng một lúc rồi hít vào một hơi lớn. Thuấn di, thi triển bộ pháp hắn lóe lên rồi biến mất hoàn toàn. Đám hung thú có chút ngỡ ngàng quan sát lấy không biết vị trí hắn hiện tại. Quá mức nhanh nhạy, di chuyển không để lại một gợn gió cùng khí tức, muốn bắt lấy đâu dễ đến như vậy. Đám hung thú liên tục di chuyển xung quanh quan sát rất kỹ càng tìm lấy hắn. Quá mức kỳ lạ, quan sát kỹ tới vậy nhưng không tài nào nhận lấy. Thình lình hắn ngay lập tức xuất hiện ngay cạnh một đầu hung thú vương cấp nhất giai một trong phía trước mặt. Đầu kia hung thú có chút giật mình, nhìn lấy trực tiếp hai con mắt màu huyết dịch quang mang. Cảm giác lông tơ tựa như dựng đứng lấy, cảm giác lạnh buốt sống lưng hiện lên, đây chắc chắn là khí tức tử vong một trong. Quang chi cách đấu thuật, hắn đưa hai tay nắm quyền đưa lên hai bên, tụ một cái cự lực cực mạnh nắm lấy. Cái này võ kỹ hắn thường hay rất sử dụng, dùng để giết chết một đầu yếu hơn mình không phải quá mức khó. Chưa kể cái này võ kỳ còn thi triển rất nhanh tới. Kết hợp cùng quang thuộc tính hắn tung quyền tựa như nhanh tới cực điểm. Mắt thường không thể quan sát lấy. Bành bành, hai tay tung ra từng cái quyền kình lớn liên tục đánh vào trên đỉnh đầu. Tốc độ quá mức kinh khủng. Chưa tới một hơn liền tung ra hơn 10 quyền cự lực. Tựa như sau mỗi quyền cự lực ngày một tăng. Đầu kia hung thú cảm giác lấy đại não liên tục run rẩy. Cảm giác tựa như vỡ nát một dạng, liên tục từng cái quyền đánh chúng đều từ một vị trí. Lớp phòng ngự tựa như giấy một dạng, quá mức dễ dàng phá vỡ. Răng rác, liên tiếp từng tiếng thanh âm gãy xương phát ra, đại não xương bị hắn oanh kích lấy hoàn toàn nát vụn. Đầu kia hung thú tựa như không kịp phản ứng chỉ biết chịu trận lấy. Mỗi một quyền nó nhận lấy thân thể run lên liên hồi. Huyết dịch từ trong miệng tuôn ra như thác, ánh mắt dường như có chút đục màu. Nhận lấy toàn bộ công kích nó lúc này thân thể yếu tới cực điểm tựa như không có một chút sức lực gục xuống hoàn toàn mất đi khí tức. Chắc chắn chết không bàn cãi. Đám còn lại hung thú cảm giác phía sau có thanh âm lớn phát ra ngay lập tức quay lại. Khung cánh trước mắt khiến chúng phải run sợ. Chưa tới một tức hô hấp một đầu vương cấp đại não hoàn toàn bị đánh nát không thể nhận dạng. Đại não văng lên tung tóe xung quanh. Quá mức nhanh chóng, quan sát lấy chỉ có một đầu thi thể chứ không phát hiện gì thêm. Cái kia nhân loại hoàn toàn không có phát hiện tung tích tựa như hắn hòa mình vào trong không khí một dạng. Đám hung thú tựa như có chút do dự, vừa rồi chúng hoàn toàn không có nhận thấy động tình, chúng vẫn cứ loay hoay tìm lấy nhưng đâu thể phát hiện. Không sai, hắn sử dụng lấy lãnh địa ánh sáng bao quát lấy toàn thân che lấy toàn bộ khí tức. Thân thể hắn tựa như quang sắc dung nhập vào không khí. Cái này một dạng biến thể khả năng của hắn mà thôi. Lợi dụng điểm này hắn nhẹ nhàng tiến tới một đầu tiếp theo hung thú rất nhẹ nhàng di chuyển. Đầu kia hung thú không hay biết gì tử thần đang hướng tới nó một trong. Nhanh chóng tiến tới một đầu hung thú vương cấp nhị giai trước mắt. Hắn thu hồi lấy lãnh địa ánh sáng lộ diện lấy. Trước mắt đầu hung thú cảm giác sợ hãi dâng lên tới tột cùng. Biểu cảm nó tựa như còn sợ hãi hơn lúc trước. Phía dưới nó không biết từ lúc nào đã vã ra nền đất. Thân thể nó tựa như không kịp phản ứng chỉ có đại não tựa như bắt kịp điều khiển lấy toàn bộ thần kinh cảm giác một trong. Bành bành, chưa kịp dị động liền bị hắn liên tục từng cái quyền kình đánh tới. Uy lực đâu phải yếu hơn lúc này. Cảm giác uy lực mạnh hơn như thế nhiều. Đầu hung thú đại não tựa như có cảm giác không ổn tựa như muốn đưa đầu ra phía sau né tránh nhưng đâu phải dễ dàng. Một cái quyền kình cự lực mạnh mẽ đánh trúng, thân thể nó run lên liên hồi, tứ chi như muốn khuỵu xuống nhưng đâu có nhanh như vậy. Đại não tựa như bị chấn động mạnh liên tục rung lắc. Tiếp đến cái thứ hai thứ ba quyền kình đánh trúng đại não rung lắc lần này tựa như có hiện tượng nứt vỡ. Cảm giác đau đớn kinh khủng, huyết dịch từ miệng liên tục trào ra một cách liên hồi không có điểm dừng. Chịu liên tiếp hơn 10 quyền kình lúc này nó cảm giác lâng lâng khó tả. Tựa như gặp lấy Diêm Vương một dạng, cái kia Diêm Vương nở lấy một cái nụ cười khinh bỉ vung tay từng cái xiềng xích cắm lấy thân thể nó kéo xuống. Kéo tới phía trong đại biểu nó hoàn toàn mất đi sinh cơ. Thân thể gục xuống, tứ chi co giật liên hồi. Ánh mắt hoàn toàn chuyển bạc, trong miệng huyết dịch liên tục trào ra nhìn có chút đáng sợ. Khung cảnh không sai biệt lắm nó đại não hoàn toàn nát bấy không thể nhìn nhận. Đợi đám hung thú kịp nhận diện chắc chắn hắn hoàn toàn biến mất hòa mình vào quang thuộc tính. Đầu kia thi thể hung thú không còn nguyên vẹn lấy làm cho đám hung thú cảm giác lo sợ tới cực điểm. Phía xa đám người cũng không khác gì biểu cảm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Từng câu hỏi lớn hiển hiện trong đầu đám người. Quá mức nhanh chóng đi. Lúc này cũng chỉ mới hai tức hô hấp mà thôi. Vừa hết lúc cái hai đầu hung thú vương cấp liền chết đi về với đất mẹ bao la. Đại não đám người có chút đau nhói. Đại não trống rỗng không kịp phản ứng lấy. Cái này không phải chiến đấu mà là mặt sát một bên thì đúng hơn. Cái kia quyền kình cùng bộ pháp. Quá mức đáng sợ, lão già thuần phong quan sát kỹ lưỡng lấy. Hắn thực lực được xem mạnh nhất trong đám người. Ánh mắt có chút gì đó nhận thấy. Hai tay hắn run run đưa lên giờ lấy đại não. Cảm giác có chút đau nhói bên trong. Thử hỏi bị cái kia đánh chúng có thể chịu được một quyền hay không? Đâu chỉ mình lão thuần phong những người đấu sư cảnh còn lại cũng cảm giác như vậy. Quá kinh khủng. Còn lại đám người hơi yếu chút đấu vào cảnh ngây như ngổng không biết chuyện gì đang diễn ra. Trong đầu hiện lên một cái dấu hỏi lớn. Không hiểu đám người nói gì. Đúng à, có nhìn thấy gì đâu mà biết. Phía xa đám hung thú cảm giác sợ hãi dâng lên cao độ. quá mức nhanh chóng liền mất đi hai đầu vương cấp cùng một kiểu loại thương tích. Đám hung thú yếu chút cảm giác đại não đau như muốn vỡ. Phong thần hắn suy nghĩ lấy cách này quá mức ngẫu nhiên. Nghĩ tới từng lần hắn thi triển lấy cái này hắn cảm giác tựa như đám hung thú như bị cách ly lấy không thể nhận biết xung quanh liền hắn có thể sử dụng lấy bao quát bản thân. Không tin được hiệu quả quá mức ngoài mong đợi. Đâu thể dừng lại sớm tới vậy. Hắn còn bốn đầu cần nhanh chóng miễu sát a chưa nhanh hoàn thành tới vậy. Liên tục hắn thi triển lấy. Liên tục xuất hiện rồi lại biết mất. Cứ một lần thi triển như vậy lại có một đầu vương cấp hung thú ngã xuống. Số lượng giảm xuống một cách nhanh chóng. Chưa tới 7 tức hô hấp liền chết đi phân nửa. Quá mức khiến người ta lo sợ. Hắn cảm giác lấy nguyên tố hắn có chút hao hụt. Hao tổn quá mức nhiều. Lần thi triển cuối hắn đại biểu đã tới cực hạn sử dụng. Thân thể hắn hiển hiện ở trên không trung gần 50 mét cao phía trên đầu. Đám hung thú nhận thấy, ngẩng đầu lên cao hướng ánh mắt phẫn nộ tới hắn, giống giống, từng tiếng giống giận phẫn nộ tựa như muốn nuốt lấy hắn một dạng. Đám hung thú lúc này tựa như tiến vào trạng thái rất kỳ lạ. Khí tức chúng tăng lên đáng kể mạnh hơn trước đâu chỉ vài thành. Cặp mắt đỏ như máu phát ra huyết quang, nhìn qua thấy chúng tựa như điên dại một dạng, nhìn tới cảm giác lạnh cả sống lưng. Thân thể chúng có chút biến hóa, từng cái bắp thịt cuồn cuộn căng phồng, cơ thể tăng lên một cái khoảng lớn, trông rất dữ tợn, cái này không phải đốt huyết dịch mà là đi vào trạng thái cuồng hóa. Cuồng hóa là gì? Cái này trạng thái thường xuất hiện trong đám hung thú sống bầy đàn. Tựa như nó bị kích thích tới một điểm phẫn nộ nhất định chúng sẽ tiến vào trạng thái này một trong. Toàn bộ chỉ số chúng được gia tăng đáng kể. Chúng chiến đấu lúc này rất điên cuồng không thứ gì có thể ngăn cản lấy. Chỉ có thể giết chúng mới có thể. Hậu quả một lần cái này trạng thái xuất hiện thường rất kinh khủng. Phía xa đám người nhận thấy khác thường chăm cú nhìn lấy. Mẹ ơi cái quái gì vậy? Trong lòng đám người tựa như gặp quỷ. Cảnh tượng quá mức khiến người ta sợ hãi. Lông tơ đám người dựng đứng tới cực điểm cảm giác. Từng ngụm nước lớn nuốt xuống quan sát lấy động tĩnh hắn phong thần. Trên cao phong thần thấy vậy nở ra một nụ cười quái dị. Sắc mặt có chút trắng nhưng không cảm giác chút lo sợ. Điều này khiến đám người có chút khó hiểu. Hắn hiện tại đã làm rất tốt. Trước cái tình hình này liền rời đi có thể. Nhưng đám người nhìn tới có chút khó mà kìm lòng. Phong thần hắn đứng chắp tay triệu lấy võ hồn đứng vững trên không. Đệ tam hồn kỷ, phân thân, cái kia phân thân xuất hiện, hắn ném lấy cái trường thương, trên tay hắn cầm lấy một cái đại đao hình dáng có chút lạ cảm giác. Hoàn toàn không có chút khí tức vũ khí mà là một đầu cành cây mà thôi. Phía xa đám người lần nữa tiến vào mộng cảnh tựa như. Chuyện gì đang diễn ra lấy? Hôm nay đám người nhận lấy quá nhiều điều quá kinh ngạc. Khóe miệng có chút co giật không nói lên lời. Có hai cái đại trưởng lão, cách trương.